Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 25 nhân duyên tầm quan trọng. Triệu Thanh Y từ bên hông một cái khác phi trong túi càn khôn lấy ra ngọc bài cùng kỳ lân kim giáp. Dù sao đều phải tìm người hỗ trợ, thử nhiều kêu vài người đi, có thể cho mặt mũi liền tới. Không cho mặt mũi liền tính, A Kim rốt cuộc là vạn năm tọa kỵ, từ trước đến nay không lấy nàng năm đó xấu vì ngỗ. Trung thành và tận tâm, là cái hảo thần thú. Nàng cầm kỳ lân kim giáp, nói, A Kim, tỉnh ngủ không có, có thể tới hay không giúp một chút. Ta đánh bất động thiên đình đại điện thượng kim giáp kỳ lân cái thứ nhất thần khí đứng lên. Giải chân đi rồi. Nhai tí chỉ vào hắn biến mất bóng dáng nói, này xúc sinh, tính tình, na cha lấy hồng anh thương, giá khởi phong hỏa luân chuẩn bị xuất phát chi viện, ngao tuyết, ngao mặc cũng lấy xuất binh khí bảo bối, ly liệt cũng đứng dậy tới, còn có ở đây ngồi ở ven một ít vị trí tám bộ tại chức chính thần. Văn phòng sinh hoạt thật sự muốn đạm ra điều tới, có thể hạ giới hợp pháp đánh nhau tu công đức độ sát kiếp. Mỗi người đều muốn đi, ước chừng là Nguyên Thủy đặc biệt nhắc tới Na Cha, Dương Tiễn, hơn nữa Triệu Thanh Y đối bọn họ ấn tượng tương đối thâm. Kêu A Kim sao, lại cắt vỡ bàn tay lấy máu tươi tế ngọc bài gánh này nhân quả. Na Cha Tam Thái Tử, tốc tốc hiện thân, Nhị Lăng Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, tốc tốc hiện thân, Triệu Thanh Y như hổ lực lớn tiên giống nhau giơ lệnh bài tận trời kêu to. Cũng không có nhiều kêu, muốn nhìn một chút có hay không dùng. Nàng vừa kêu xong, trước kêu kim giác kỳ lân thú trước từ giữa không trung một đạo kim quang giới môn trung chạy ra. Một tiếng thượng cổ chư tà thụy thú la hét, chạy về phía đại địa, Triệu Sóc hoa hoa kêu. Kỳ lân, ta muội lại thỉnh kỳ lân tới hỗ trợ. Đúng lúc này, kia nói giới môn ở hợp nhau tới phía trước đột nhiên biến đại. Từ giữa bay ra hai cái uy phong lẫm lẫm nam thần tới. Kỳ thật thần tiên cùng bọn họ xem qua tivi diễn viên đương nhiên không giống. Nhưng kia tuấn Mỹ uy phong, thần quang bao phủ, lệnh người thường thuyết phục không thôi. Na Cha cùng Dương Tiễn rơi xuống đất, Triều Triều, Viên hai người ôm ôm quyền, tham kiến, Triệu Thanh Y vội nói. Đừng như vậy, ta sớm không phải năm đó, các ngươi có thể tới. Liền rất hảo, Na Cha cùng Dương Tiễn nghĩ thầm cũng không hảo kêu phá sư thúc tổ thân phận. Vì thế đều miễn lễ. Na Cha nói, bệ, đạo hữu, ngài như thế nào mới nhớ tới kêu ta nha? Lần tới sớm một chút kêu ta. Thiếu những người này thụ hại. Triệu Thanh Y có thể nói cắt vỡ tay cũng rất đau sao? Đương nàng là thần tiên. Thương hảo thật sự mau sao? Na Cha nghe được kia ở nơi xa kêu hiển nhiên là có không cạn đạo hạnh cương thi. Ha ha cười, đạo hữu, cái kia giao cho ta. Ta đi cũng, Dương Tiễn rồi lại lệnh dưới tòa hao thiên khuyển, Mai Sơn sáu quái tới rồi. Bọn họ cùng Dương Tiễn có phụ thuộc quan hệ, hiện tại gọi tới cộng đồng vì thiên đế cống hiến chu tà không sao. Bọn họ tới chậm, liền thấy giới môn lại kéo ra. Một con so đại hắc hồ ly còn muốn đại bạch khuyển đầu tiên nhảy ra tới. Sau đó là Mai Sơn sáu tiên, bọn họ chức vị thấp, đối với thượng thanh cùng thiên đế liền phải hạ bái. Triệu Thanh Y vội nói, không cần đa lễ, làm phiền các vị, ta bất quá phàm nhân chi thân, đánh bất động Dương Tiễn kêu tề cấp dưới gia tướng. Hơi hơi mỉm cười, cũng là khuynh quốc khuynh thành, nói. Đạo hữu quá mức khiêm nhi như thế, chúng ta đi, năm đó hắn cùng Na Cha bị phương Tây nhị thánh bát. Ít nhiều thiên đế cứu giúp, hắn mẫu thân cùng muội muội lại là thiên đế thân tín nữ quan hòa thân truyền đệ tử. Hắn tuy là xiển giáo đệ tử, nhưng cũng là thiên đế lệnh ra tất từ. Nói, lãnh sáu tiên một khuyển nhằm phía quốc lộ phương hướng bước tới cương thi đàn. Kia uy phong hiển hách. Như vào chỗ không người, viên cạnh nhìn xem nàng còn có điểm không hồi thần được bộ dáng. Nghĩ thầm, nàng là không biết chính mình ở thần giới nhân mạch thực lực có bao nhiêu cường. nhân duyên có bao nhiêu hảo. Triệu Thanh Y nhìn xem lệnh bài, nghĩ thầm muốn hay không thỉnh nhị đại đâu. Chợt nghĩ tới chính mình cái kia nhân vật cháu ngoại trai. Có chút tưởng mỹ thiếu niên, trước kia là lại làm nàng đau lại làm nàng bực. Bọn họ khi còn nhỏ nháo đến đất hoang gà rừng phi cẩu nhảy. Nàng rất nhiều lần tức giận đến giống chảo xà giống nhau. Đi đem hai điều tiểu long cấp chảo trở về. Sau lại bọn họ lớn lên thành hai cái mỹ thiếu niên. Liền tính hồ nháo cũng không ở nhà náo loạn. Họa họa người khác không cần nháo ra mạng người liền mắt nhắm mắt mở. Đất hoang sơn phủ chú nàng nhưng thật ra thuần thục nhất. Lấy huyết ở thân đao vẽ bùa triệu hoán. Không bao lâu, giới môn lại bay ra một đen một trắng hai con rồng. Lân giáp lóe thần quang. Bọn họ ở không trung ngao kêu lao xuống tới hóa thành tối sầm y một bạch y hai cái nhẹ nhàng mỹ. Thiếu niên, gì, hai cái thiếu niên lại đây ôm nàng. Không cầm ô ô khóc. Bọn họ từ trước cho rằng nàng thật sự giống ông ngoại bà ngoại giống nhau ứng kiếp. Lại không trở lại. Triệu Thanh Y nói, đều trưởng thành, ta nhìn xê monster Triệu Thanh Y cho rằng chính mình thay đổi nhân vật sớm đã quên. Nhưng là cư nhiên có mệnh một lần nữa nhìn thấy, lại gợi lên rất nhiều tư vị tới, nhìn bọn họ dung mạo, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, giống các ngươi phụ thân mẫu thân giống nhau, lớn lên càng ngày càng đẹp, hai thiếu niên không cấm đắc ý. Ngao Tuyết phát hiện Triệu Thanh Y trên tay thương không khép lại. Nói, gì, ngươi còn muốn thỉnh người sao? Phụ thân, nhị thúc, Ly Liệt bọn họ cũng đều nghĩ đến, này tiến viên cạnh lại đây đỡ công lực đem hao hết Triệu Thanh Y. Nói, thỉnh các ngươi hẳn là tạm thời đủ rồi. Các ngươi gì lúc này thỉnh bất động người? Các ngươi còn không đi hỗ trợ. Thiên Đình xoa đao nhai tí trong tay đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ly Liệt còn tao bao mà ở chỉnh quần áo cũng dừng lại tay chân động tác. Thỉnh bất động là ý gì? Chúng ta có thể động nha. Cho nên là bệ hạ không có linh lực. Bệ hạ sao lại có thể như vậy nhược sao? Nhị Long hóa thành Long thân bay lên trời. Vọng khí tìm được cương thi lui tới phương hướng sát đi. Mà cái này trấn trên bị viên cạnh cùng Triệu Thanh Y giết một nửa. Có này chỉ kỳ lân thần thú hẳn là có thể đối phó rồi. Kỳ lân thần thú, hóa ra 28 cái pháp tương phân thân vọt vào thị trấn chung đi chu sát tà ma. Viên cạnh đỡ kiệt sức Triệu Thanh Y trở lại xe bên. Trần Quân lấy một chương gấp đạo diễn ghế cho nàng ngồi xuống. Viên cạnh xem nàng dùng sức quá độ đã có nội thương. Không cấm ở nàng trên lưng chụp tam trưởng, một cổ linh lực ùa vào đốc mạch. Tán đến ngũ tạng lục phủ, nàng mới một trận sảng khoái, phun ra một búng máu tới, viên cạnh lại lấy linh thuyền thủy xúc rửa nàng ngoại thương. Cho nàng bôi thuốc trị thương, cái loại này thần tộc mới có thể sát dược cũng không dám cho nàng dùng. Sợ nàng yếu ớt phàm nhân thân thể hấp thu ngược lại có nguy hiểm mà Ni Triệu Sóc đã đi tới. Nói, ngươi thương có nặng hay không? Triệu Thanh Y nói. Sẽ không chết, vậy là tốt rồi. Ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết. Ta vừa mới thấy được thật nhiều đồ vật. Hồ Hắc Phong ôm ngực nói. Không cần gọi bậy, đó là Kim Giác Kỳ Lân thần thú. Chân Long Vương Tử còn có Na Cha Tam Thái Tử. Nhị Lăng Hiển Thánh Chân Quân cùng hắn thuộc Demony Triệu Sóc cũng mệt mỏi. Đặt mông ngồi dưới đất, đầu óc lộn xộn. Hai cái chính nghĩa cảnh sát tinh anh cũng là bị lại lần nữa bị chấn nát tam quan. Triệu Sóc hỏi Triệu Thanh Y cùng viên cạnh, các ngươi còn có thể thỉnh thân. Hồ Hắc Phong nói, ngươi không phải sớm gặp qua sao? Lần đó nếu không phải kia kỳ lân thần thú, ta cũng chưa chắc thua, Hồ Hắc Phong tưởng, liền này đó chu ta đại thần đại năng đều có thể mời đến. Khó trách nàng nói chờ hắn chấm dứt nghiệp chướng sau có thể đưa hắn đi yêu giới. Loại quan hệ này nhân mạch, tìm cái đại thân nơi đi cho hắn đều không khó. Triệu Thanh Y ăn hai chén cháo. Nói, ta quá mệt mỏi, Triệu Sóc đem cắm trại dã ngoại lều trại đáp lên cho ta ngủ cái gì. Ngươi muốn ở loại địa phương này ngủ, ta thật sự rất mệt, nhanh lên, Triệu Sóc đành phải động thủ. Đáp hào giản dị lều trại, trả lại cho lót chăn. Triệu Thanh Y bỏ tiến lều trại, nói, ngủ ngon, các ngươi nếu mệt, cũng ngủ một lát đi. Lữ Đồng nói, Triệu Đại Thiên Sư, loại địa phương này như thế nào ngủ nha, vạn nhất có cái cá lọt lưới đâu. Triệu Thanh Y nói, chúng ta mời tới những cái đó đại năng, có thể ứng phó, trừ phi tất cả đều là ngàn năm trở lên tu vi. Hồ Lệ Lệ nói, Thiên Sư, ta cũng rất mệt, ta cùng ngươi ngủ được chưa? Ta không chiếm nhiều ít địa phương, hảo, vào đi. Hồ Lệ Lệ hóa thành bạch hồ, vui dạo dực vào lều trại cùng Thiên Sư cùng nhau ngủ. Viên Cạnh cảm thấy chính mình hiện tại còn không bằng hồ ly phương tiện, đành phải ở bên cạnh thiết kết giới, khoanh chân nhập định. Triệu Sóc ngẫm lại, bọn họ đều nói không có vấn đề. Hắn dù sao tuy rằng cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, chính là có hộ thuẫn, vì thế chạy tiến trong xe chiếm hậu tòa ngủ. Hồ Hắc Phong cũng vào xe, hóa thành hắc hồ ly, chiếm một cái tòa cũng có thể ngủ ngon. Hai cảnh sát siêu cấp ủy khuất, này toàn ném xuống mặc kệ, nhưng là nhìn chấn đầu đường. Trên lầu, dã ngoại chạy như bay kỳ lân pháp tướng, một đám chảo đã chết cương thi, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy ước chừng là rất an toàn. Còn có nơi xa rồng ngâm chấn động đại địa, ánh lửa đầy trời, cái này, thật là thần tiên ra tay. Na Cha tìm ngàn năm cương thi dày đặc oán khí phương hướng tìm đi. Tới rồi chấn ngoại một chỗ tiểu sơn cốc, ban đêm vốn dĩ xem không rõ lắm. Nhưng là hắn có hai cái phong hỏa luân, Na Cha tìm được bên này khi, kia ngàn năm cương thi phát hiện người tới tựa hồ rất cường đại. Trước trộm núp vào, thu liễm khởi chính mình oán khí, Na Cha đuổi theo oán khí mà đến cũng phát hiện dưới chân thổ mềm xốp. Hẳn là lật qua tân thổ, không cấm cong cong khóe miệng, hắn tế ra hỏa tiêm thương, hỏa tiêm thương như một cái toản tử giống nhau xoay tròn. Mang theo thật lớn thần lực, trực tiếp hướng ngầm tân thổ toàn đi xuống, mà hắn giá khởi phong hỏa luân phi ở không trung chờ. Kia hỏa tiêm thương dưới nền đất một cái qua lại toàn. Bỗng nhiên đại địa chấn động lên, từ bên trong nhảy ra 8 ước 400 năm cương thi. Này đó cương thi hiển nhiên là trải qua người sống lại. Bằng không bọn họ không có được đến cũng đủ sinh khí sẽ không như vậy xảo đều có thể sống lại. Na Cha cũng không có hóa thành tam đầu tám cánh tay. Cầm một phen chảm yêu kiếm liền 8 cương thi đấu lên. Ban đêm là cương thi sân nhà, nhưng là thật sự trừ ma đại thần tới. Mặc kệ bọn họ thuấn di cũng hảo, chảo phát tê cắn cũng hảo. Đại thần đều nhất kiếm đánh trở về. Hắn chỉ tung hoành tới 3 cái hiệp, 8 400 năm cương thi cư nhiên đều trọng thương ngã xuống. Na Cha liền ở nơi đó chờ, chờ bọn họ lên tái chiến, bọn họ không có làm Na Cha thất vọng, lại bò lên, lại lần nữa đấu ở bên nhau khi, bỗng nhiên trên vách núi phi tiếp theo cái mau đến nhiều thân ảnh. Cũng là giơ một phen đại đường đao chiều Na Cha chém tới. Này cư nhiên là một cái hơn 1000 năm tướng quân. Na Cha cảm giác được hắn so này 8 400 năm cương thi thêm cùng nhau còn cường đại đến nhiều công. Lực, Na Cha cười nói, hào giảo hoạt ma vật, ta tìm nguyên chính là ngươi. Ta nói, bọn họ như thế nào như vậy vô dụng, nguyên lai là mồi kia cương thi tướng quân một đôi ma nhãn nhìn chằm chằm hắn. Nói, ngươi là người phương nào? Na Cha nói, tới đánh nhau người, xem hắn dùng chiến trường dùng 8 thước dài hơn đại đường đao. Na Cha lại lần nữa thay đổi 8 thước lớn lên hỏa tiêm thương tới cùng hắn đấu. Kia ngàn năm cương thi mỗi một đao cũng mang chấn động núi cao lực đạo. Na Cha hỏa tiêm thương lại tiêm lại sắc bén, ở hắn xử tới uy lực vô cùng. Hỏa tiêm thương, danh như ý nghĩa, binh khí thượng còn bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Ngàn năm cương thi động tác tuy mau, lực lượng so nhân lực đại, nhưng gặp gỡ như vậy một cái trừ ma tiên phong quan. Không cầm âm thầm kêu khổ, ngàn năm cương thi triển pháp lực nhảy không tưởng muốn chạy trốn. Na Cha nơi nào có thể buông tha hắn, một cái mang theo hàng ma pháp lực trói yêu tác tế ra. Nó đuổi theo kia bay nhanh muốn chạy cương thi, Ngàn năm Cương Thi cảm thấy chính mình đột nhiên bị cái gì vướng. Vừa thấy là một cái dây thừng. So, bỗng thấy cái kia quái nhân không biết khi nào đã đuổi tới hắn mặt sau một trượng xa địa phương. Hắn hoảng sợ lại muốn chạy. Quay lại thân khi lại nhìn đến cái kia chói yêu tác như xà giống nhau bàn ở trước mặt hắn. Còn cung đầu, lung lay, Na Cha thổi cái huýt sáo. Cái kia chói yêu tác liền mang theo cường đại pháp lực nhào lên tới. Đem hắn bó đến kín mít, nhân gia pháp bảo nhiều như vậy phú tam đại. Ở thể thuật thượng còn có thể đấu mấy cái hiệp, nhưng là muốn so ra sản pháp bảo. Kia thật sự thực bị vả mặt. Na Cha vốn dĩ liền có sát kiếp chưa quá, lúc này bất quá là muốn cấp thiên đế xem hắn chiến lợi phẩm mới không có sát này ngàn năm cương thi. Nhưng là cũng học thiên đế cách làm đập nát hắn nha. Ở hắn tâm mạch thượng đâm mấy cây châm, Dương Tiễn đoàn đội liền không có như vậy chơi tâm trọng. Bọn họ vọt vào được đến tin tức chiều cái này chấn vọt tới huyện thành hoặc là cái khác hương huyện. Cương thi. Hắn một phen tam tiêm hai nhận đao đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chướng hạ Mai Sơn sáu tiên đối với này đó bình thường cương thi. Liền tính là ban đêm cũng là thuận buồm xuôi gió. Màu trắng hao thiên khuyển bởi vì cũng không thể cắn cương thi hóa thành một cái bại thi nhân. Sử một đôi cương chảo, chảo lạn vô số cương thi. Chú, như ấn phong thần nói, này vì màu trắng, mà phi màu đen. Thiên đế hai cái cháu ngoại trai tắc hóa thành thần long. Ở phạm vi 200 dặm núi sông gian tung hoành, chỉ cần phát hiện có cương thi lui tới thôn xóm, bọn họ liền phi đi xuống xử lý. Tuy rằng bổn huyện cương thi nhóm được đến tin tức có người tới quấy rối, cũng bị so với bọn hắn cao đại cương thi mệnh lệnh. Nhưng là cũng có tới chậm hoặc là ở trên đường tác loạn. Trần Quân thường thường nhìn ánh lửa tận trời. Thường thường nghe tiếng giết chấn mà, sau đó gần một ít địa phương là kỳ lân thần thú và pháp tương trừ ma. Nơi xa núi cao đỉnh ngẫu nhiên có thể nhìn đến mang theo thần quang long ảnh. Lữ đống cũng giống nhau ngơ ngác ngồi ở đồng sự bên cạnh. Trong mắt Dương Dương, Trần Quân, chúng ta tam quan nên làm cái gì bây giờ? Không gì đi, có thể tồn tại trở về không phải thực hảo sao? Chính là trở về cùng lãnh đạo nói thật ra vẫn là nói láo. Ta sợ nói thật ra sẽ bị miễn chức đưa đi Thanh Sơn bệnh viện kia chụp ảnh. Sẽ nói là máy tính kỹ thuật cùng đi Thanh Sơn. Cũng có cái bạn ta không cần. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.